Anh có thể đánh giá thấp cái đầu của tôi, nhưng anh không được đánh giá thấp dáng người mềm mại và tư thế nhảy tuyệt vời của tôi. Hừ, Lục Mặc Thâm chế nhạo, tôi lại nghĩ rằng giám thị coi thi bị cận thị hoặc mù. Lục Mặc Thâm, Lâm Thúy Vân mức chống hai tay vào nách bị anh ta nói cho tức gần chết. Tôi là đang cảnh báo anh, đây không phải là Lan Ly. Bây giờ anh cũng không phải là giáo viên của tôi, và anh không đủ tư cách để hoa tay múa chân trước mặt tôi. Lục Mặc Thâm cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô. Vậy sao, thế thì để tôi gọi cho bố mẹ cô trước và hỏi họ xem họ có đồng ý cho con gái mình vào lúc khuya khoắt mà vẫn quanh quẩn ở một nơi như giả sắc như thế này không? Lục Mặc Thâm, tôi sẽ liều mạng với anh. Lâm Thúy Vân xắn tay áo định lao lên chiến đấu trong cơn giận dữ của mình. Nhưng vừa chạy được nửa đường, cô đã bị Tô Kim Thư trực tiếp chặn lại. Cô ấy ôm eo Lâm Thúy Vân và xin lỗi Lục Mặc Thâm với một nụ cười. À cái đó thì, giáo sư Lục Thúy Vân và tôi đi vệ sinh trước, chúng tôi không thể ở cùng với anh. Tô Kim Thư chỉ muốn kéo Lâm Thúy Vân nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của anh ta, để không gây ra những rắc rối không đáng có. Khi ánh mắt của Lục Mặc Thâm chiếu vào Tô Kim Thư, lông mày của anh ấy nhăn lại. Một nơi như, giả sắc rất nguy hiểm. Nếu Lệ Hữu Tuấn biết rằng cô chạy đến chỗ này để uống rượu trong khi anh ta không có ở đây, cô nghĩ anh ta sẽ xử lý cô như thế nào mới ổn đây? Cách chương.